Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, nhìn rõ ràng chi tiết, bang chủ nói tai họa ngập đầu, có thể cùng Bạch Hà Thành luôn hãm có liên quan. Lý Vũ Hương tâm tư thông minh nhanh nhẹn, trầm tư dưới, ánh mắt kịch liệt chớp động, há. Cái này cũng là ngươi từ hồng nương mùi rượu bên trong được biết tin tức. Trầm Luyện kinh ngạc nói. Lý Vô Hương lắc đầu nói. Hồng nương cũng không quá quan tâm việc này. Là chính ta nghĩ tới. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm. Nghiêm túc nói. Hồng nương là ta giấu diếm lá bài tẩy. Không thể dễ dàng bại lộ. Mà chỉ dựa vào một cái hồ yêu rất khó thành sự. Ta muốn mở ra lối riêng, vì là tất cả mọi người mưu cầu một cái ra đường. Lý Vân Hương hô hấp một trận, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này cúi đầu, chắp tay nói, Vân Hương nhất định tận tâm tận lực vì là bang chủ cống hiến. Câu nói này tự đáy lòng phát sinh, bởi vì Trầm Luyện là đang vì tất cả mọi người mưu cầu một cái ra đường. Tự nhiên bao quát nàng cùng với Thang Vương Sơn Lý gia, mà ở không chiếm được thế gia che chở Bắc Địa, Nộ Côn bang bang chủ chính là lớn nhất chỗ dựa. Lý Vô Hương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Trầm Luyện cộng cùng tiến lùi. Trầm Luyện liếc nhìn Lý Vô Hương, khóe miệng rắt, nói, ta kế hoạch kế tiếp. Năng lực của ngươi cực kỳ trọng yếu. Lý Vũ Hương ngẩng đầu, hưng phấn nói, bang chủ tới mục tiêu là ai? Lâm Nguyên Thường. Trầm Luyện ánh mắt xoay ngang, ước định ngày đến rồi. Đoàn người cưỡi tuấn mã bảo vệ quanh một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi lái vào Vinh Hoa Thành, cũng hướng về Nộ Côn bang mà tới. Bang chủ, đặc sứ xe ngựa đã tiến nhập Vinh Hoa Thành, một tên sai vặt báo lại. Trong miệng hắn đặc sứ tự nhiên chính là Lâm Nguyên Thường. Nghe vậy, Trầm Luyện gật gật đầu, nhìn quanh Khổng Hữu, Bộ Linh không đám người nói. Chúng ta cùng đi nghênh tiếp đặc sứ. Là mọi người tùy tùng Trầm Luyện đi ra tổng bộ. Đi tới ngoài cửa lớn bên giao lộ ngóng trông chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được một đường bụi mù lăn tới. Trong bụi mù, có một chiếc đắt tiền gỗ cây khởi xe ngựa. Tiến lên không nhanh không chậm mà ni tiếng gió từng trận. Xe ngựa bên trong có một nam hai nữ. Nam là Bạch Ngân cấp 8. Hai người nữ chỉ là đồng thau. Ôm ấp để huề, vô khổng bất nhập gió đảo qua. Trầm Luyện nháy mắt nắm giữ đoàn người tình huống. Ồ, có một người là Bạch Ngân cấp 10. Bên cạnh xe ngựa một bên cưỡi ngựa mà đi cái kia ông lão áo xám. Rõ ràng là nửa chân đạp đến vào hoàng kim đẳng cấp cao thủ. Xe ngựa ngừng lại, ông lão áo xám giục ngựa lại đây. Ánh mắt nham hiểm địa nhìn một chút Trầm Luyện đám người. Lãnh đạm nói. Người nào là Trầm Luyện? Trầm Luyện đứng ở tất cả mọi người đằng trước. Lời này có chút biết rõ còn hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác lai giả bất thiện. Đây là muốn cho bang chủ một cái ra oai phủ đầu. Trầm Luyện thi lễ một cái, nói, ta chính là. Ông lão áo xám lúc này mới bộ dạng phục tùng đánh giá hắn. Lạnh như băng nói, ngươi là gan không nhỏ, công nhiên yêu cầu quà tặng, huyên náo toàn bộ giang hồ gà chó không yên. Tự ngay cả chúng ta ngoại công chủ đều nghe nói ngươi làm sằng làm bậy. Mọi người vừa nghe lời ấy, không khỏi là biến sắc. Hưng binh vấn tội, Khổng Hữu, Bộ Linh không đám người nhìn lẫn nhau, sắc mặt đều là khó xê mon sơ. Trầm Luyện vẻ mặt bình tĩnh, cất cao giọng nói, thuộc hạ làm tất cả, cũng là vì Lâm gia, thuộc hạ yêu cầu quà tặng, nhưng thời khắc không dám quên Lâm gia ân đức. Nộ Côn bang tháng trước cung cấp Lâm gia thu thuế cũng là nhiều như dĩ vãng. Nói vậy ngoại công chủ đã chú ý tới, ông lão áo xám lạnh lùng hừ một cái. Nói, Lâm gia loại nào huy hoàng, há sẽ quan tâm nộ côn băng này điểm mỏng manh cống hiến. Ngược lại là ngươi chọc giận toàn bộ võ lâm, các loại hành vi lộ liễu ương ngạnh làm người giận sôi, bị hư hỏng Lâm gia danh dự, ngoại công chủ phi thường trọng thị. Lúc này mới ủy nhiệm Lâm Nguyên Thường vì là đặc sứ đến nộ côn bang thị sát. Lấy chỉnh đốn tác phong và kỷ luật châm luyện cúi đầu nói. Nộ côn bang cung nghênh Lâm Nguyên Thường đặc sứ, sau lưng khổng hữu đám người dồn dập kho mình. Hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Màn xe vén lên, đi ra một người, 35 tuổi trên dưới, mặt chữ quốc. Dâu quai hàm dày đặc, da trên mặt da hơi khô khô, bên miệng có đạo ngón cái to vết sẹo vẫn kéo dài tới cái cổ, hướng về sau tai đi, đều miễn lễ đi, Lâm Nguyên Thường mặt không thay đổi nói. Trầm luyện ngồi thẳng lên, nhìn Lâm Nguyên Thường, cười nói, đặc sứ đại nhân, thuộc hạ hơi chuẩn bị tiệc rượu. Vì ngài đón gió, Lâm Nguyên Thường khóe miệng lệch đi, liếc mắt Trầm Luyện, lãnh đạm nói, phí tâm ni, mãi đến tận Lâm Nguyên Thường nói ra lời này, bầu không khí mới đột nhiên hòa hoãn một phần. Trước ông lão áo xám hung hổ dọa người, xác thực sợ rồi rất nhiều người, dù sao Lâm gia lửa giận, nộ côn băng căn bản không chịu đựng nổi. Đặc sứ mời tới bên này, Trầm Luyện duy trì hiền lành mà ôn thuận nụ cười. Trước sau hơi hạ thấp xuống đầu, tiệc rượu ở Bao La đại điện nghị sự bên trong cử hành. Chỉ thấy trong đại điện, chủ khách phân tòa hai bên, bày đặt từng cái bàn thấp. Tất cả đều là một người bàn, bên cạnh có dáng điệu không tệ hầu gái đĩa rau rót rượu. Lâm Nguyên Thường nhìn một chút bên cạnh hai người thị nữ, da dẻ mềm mại, mặt như hoa đào, dường như có thể chen ra nước, một cái xinh xắn lanh lợi, một cái thành thục mỹ mãn, không khỏi kinh ngạc nói, Trầm bang chủ tốt có diễm phúc, những cô gái này mỗi người xinh đẹp như hoa, từ chỗ nào tìm thấy, Trầm Luyện cười trả lời. Thuộc hạ vừa nghe nói đặc sứ đại nhân muốn tới, liền phái người từ Việt nữ phong mời tới mười mấy tên mỹ nữ. Hy vọng đặc sứ đại nhân yêu thích, Lâm Nguyên Thường liền nghiêm mặt. Bất quá giữa hai lông mày xẹt qua một vệt vẻ hài lòng. Ông lão áo xám nhưng là lạnh lùng hừ nói, chúng ta ở tiền tuyến cùng hoàng gia người liều mạng chém giết. Mệnh ở sáng chiều tối trong đó, Trầm bang chủ nhưng ở đại hậu phương hưởng thụ mỹ nhân diễm phúc. Thật để người ước ao a, Trầm Luyện vẻ mặt nghiêm nghị. Nói, lão tiền bối hiểu lầm, gần đây yêu họa không ngừng, nộ côn bang tử thương nặng nề, đặc biệt là Bạch Hà Thành luôn hãm. Một cái phân đường mấy chục người cùng với cả nhà bọn họ già trẻ toàn quân bị diệt. Vô cùng thê thảm mà đi thuộc hạ lo lắng hết lòng. Đêm không thể chợp mắt. Cái nào có lòng thanh thản lưu luyến sắc đẹp. Này chút mỹ nhân chỉ là vì chiêu đãi đặc sứ đại nhân mà đặc biệt chuẩn bị. Nếu như đặc sứ đại nhân không thích, thuộc hạ vậy thì đánh đuổi các nàng, nói. Liền muốn huy tụ xua đuổi mỹ nhân. Gặp một màn này, Lâm Nguyên Thường vội vã xếp đặt ra tay, cười nói, nếu đây là nộ côn bang có ý tốt, chúng ta tự từ chối thì bất kính. Bất quá chiến sự tiền tuyến khẩn cấp, chúng ta ở đây như vậy phô trương lãng phí, truyền đi nhưng là không đẹp. Trầm Luyện vội vàng nói, chỉ là rượu nhạt, mấy bàn rau dưa, sao có thể tính là phô trương lãng phí đây? Hơn nữa, ở đây đều là người mình, ai sẽ trắng trợn tuyên dương? Chính là mọi người dồn dập hùa theo trong lòng, nhưng đều cảm thấy Lâm Nguyên Thường dối trá. Rõ ràng hắn mình muốn hưởng thụ, nhưng bưng cái giá trang thanh cao, thực tại đủ tiện, nộ côn băng trên dưới đều đang vì Lâm gia bán mạng. Vì chính là cầu Lâm gia che chở, mà hiện tại Lâm gia lún vũng bùn, tự lo không xong, che chở triệt để không còn, Bạch Hà Thành thảm họa còn ở phát sinh bên trong. Một mực có người không biết xấu hổ, chạy đến nộ côn băng đến rượu võ Dương Oai, hùng hổ dọa người như vậy, rõ ràng lai giả bất thiện, có mưu đồ, mọi người không khỏi liếc nhìn Lương Khải Trúc. Nhớ tới hắn nói lời nói kia, Lâm Nguyên Thường nhạt quá nhổ lông, lòng tham không đáy, lần này cái gọi là phụng lệnh đến đây chỉnh đốn tác phong và kỷ luật. 8/10 là giả dối hư ảo, vì chính là tìm chỗ tốt hơn đến. Đúng như dự đoán, ông lão áo xám bất thình lình nói, Trầm Luyện, ngươi chung quanh yêu cầu quà tặng, đến tột cùng thu rồi bao nhiêu, đem rõ ràng chi tiết nắm đến xem cho ta một chút. Trầm Luyện mặt lộ vẻ khó xử, nói, này, chỉ là một ít giang hồ bằng hữu nể tình, bao nhiêu đưa chút quà tặng ý tứ, nào có cái gì rõ ràng chi tiết. Oành, ông lão áo xám vỗ bàn một cái, gầm hét lên, nói bậy, thu rồi người ta quà tặng sao lại không có ghi chép, ngoặc kép, hết chương.